chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 72, khách không mời mà đến. 7. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, cô con hồ ly tinh này. Mộ Thanh Vũ thoải mái đứng ở trước mặt Triệu Hiểu Huyên. Cô lại là người nào của Vân Lâm? Dựa vào cái gì tới nơi này nói như vậy? Đừng cho là tôi không biết. Triệu Hiểu Huyên trước khi tới, tất nhiên đi tìm một chút tin tức. Cô hiểu rõ ràng, Lãnh Vân Lâm cũng có cần sinh lý. Không có khả năng để cho anh một người như là tên tiểu tử mới lớn. Chưa từng có mạn, Triệu Hiểu Huyên hoàn toàn một bộ thái độ xem thường. Cô bất quá chính là một cái đồ chơi mà thôi. Lấy thân phận của anh vĩnh viễn không có khả năng gả tiến vào Lãnh gia. Hiện tại cô tại đây diễu võ dương oai. Tôi nói cho cô, cuối cùng có thể lưu lại nhất định là không phải cô. Triệu Hiểu Huyên nhìn Lãnh Vân Lâm ở một bên nhàn nhã dựa. Chính mình cũng biết lấy tính cách Lãnh Vân Lâm là không tùy tiện tiếp nhận người nào. Mà đối mặt Mộ Thanh Vũ, cô vẫn lại là có tin tưởng. Cảm thấy được chính mình như thế nào đều đã so với từng cái tình nhân bảo đảm chất lượng. Muốn mạnh mẽ gấp trăm lần. Không phải tôi, cũng không nhất định là cô. Mộ Thanh Vũ hiểu ý cười. Ít nhất, đến bây giờ, nữ nhân tại bên người Vân Lâm là tôi làm bạn trải qua đêm dài mênh mang cùng anh. Cũng là tôi, Vân Lâm nhất định hy vọng tôi có thể tiếp khách. Một khắc cũng không thể tách rời tôi. Cô quả thực, có lẽ là không có trải qua nữ nhân như vậy. Triệu Hiểu Huyên cư nhiên không biết nên là trả lời như thế nào. Hồi lâu mới tuế ra một chữ. Cô vô sỉ, tâm Mộ Thanh Vũ cũng đi theo từ ngữ từ giữa kẽ răng Triệu Hiểu Huyên nặn đi ra đột nhiên nhảy dựng. Lại ở trên mặt vẽ ra mỉm cười lớn hơn nữa. Tôi vô sỉ không vô sỉ. Có vẻ như Vân Lâm liền thích tôi dáng vẻ vô sỉ này à, về phần cô. Cô cố ý nhìn Triệu Hiểu Huyên liếc mắt một cái, chỉ cười không nói, nhưng mà biểu tình kia hiển nhiên là cực kỳ trào phúng. Triệu Hiểu Huyên thật là bị Mộ Thanh Vũ tức điên, một bước tiến lên kéo Mộ Thanh Vũ, cô cũng không soi gương liền cô cái dạng này, cũng dám tới trước mặt tôi dương oai. Mộ Thanh Vũ đối mặt Triệu Hiểu Huyên vẫn duy trì trấn định như cũ. Nhân cơ hội nhìn quần áo và trang sức hàng hiệu toàn thân Triệu Hiểu Huyên. Mặc dù nhìn qua dáng người không tệ, nhưng mà gần gũi Mộ Thanh Vũ lại thấy được bên trong nàng nội y cô ta ước chừng so với chính mình đệm lót ra một cái chén. Vừa thấy, bên trong là đệm lót bọt biển. Nhìn đến cảnh này, Mộ Thanh Vũ đơn giản để cho chính mình một chữ lĩnh. Càng thêm lớn mật ưỡn ngực ngẩng đầu để cho Triệu Hiểu Huyên trước mặt không biết ngụ ý của cô. Mộ Thanh Vũ nhìn cô ta, lại nhìn ngực của cô ta. Cô ta tựa hồ cảm thấy cái gì, lại nhìn lướt qua dáng người Mộ Thanh Vũ. Nhất thời, có một loại cảm giác thẹn quá thành giận. Tôi đây là suy nghĩ những cái nữ nhân không có thân hình này. Có phải đều đã cũng y như cô hay không? Muốn nghĩ đến được nam nhân sủng ái nhất định phải cúi đầu nhìn sân bay chính mình. Sau đó gia tăng cánh tay, chính là làm ra một kênh rạch tới, lại giả thanh giả khí nói. Ai nha, bộ y phục này quá nhỏ rồi. Ha ha ha ha, cô nữ nhân này rốt cuộc là thứ gì đó. Không chờ Triệu Hiểu Huyên nói cho hết lời, Mộ Thanh Vũ đã ngắt lời cô ta, hạ kết luận cho cô ta. Tôi loại nữ nhân này làm sao vậy? Nữ nhân giống cô không có vị nữ nhân như vậy vĩnh viễn đều đã hấp dẫn không được Vân Lâm. Hơn nữa tôi còn muốn nói cho cô một tin tức tốt. Ngày hôm qua tôi đã cùng Vân Lâm đến chỗ biệt thự. Đủ, Lãnh Vân Lâm vẫn ngồi trong phòng làm việc, cùng với động tác dùng lực quẳng ngã cặp hồ sơ ở trên bàn. Cách chương.